Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 528. Thứ tìm về một luồng tự do linh hồn. Tiểu bài, ngươi quả nhiên là rất đáng đánh đòn, Chu Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng. Sau đó trên người ngũ hành lĩnh vực khuếch trương giạt ra đến. Bao phủ ở hắn, tin Bảo Bảo lời nói sao? Chu Bảo Bảo nhìn mục trưng khẩu ngốc người. Bĩu môi hỏi, còn không tin, đét đi, cho hắn nhìn nhìn tử thần lĩnh vực. Chúng ta hù chết hắn, Chu Bảo Bảo giọng nói hạ xuống. Quân ngự hàn lĩnh vực cũng khuếch tán ra. Lạnh lùng nói, này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, hắn đang nói. Trong tay cũng xuất hiện thần chi đau thương. Hắn chậm rãi bay tới giữa không trung, đối không ra dùng ra, ma tắm máu yến. Tiểu bạch liên tiếp lui về phía sau, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, còn không tin, có phải hay không muốn nhìn mami giây lát giới, muốn nhìn mami sinh mệnh nguyên lực. Chu Bảo Bảo lời, nhượng tiểu bạch tầm mắt rơi vào Chu Thuần trên người. Chu Thuần nhịn không được lắc đầu thở dài một chút, chẳng lẽ cả nhà bọn họ tam miệng trên người phát sinh những chuyện đó. Liền như vậy không hợp hồ lẽ thường sao? Nàng trực tiếp dụng thần thức bao lấy bọn họ, đem bọn họ cấp mang vào giây lát giới. Tiểu bạch ở tại chỗ vòng mấy vòng, vẻ mặt của hắn đã không thể đơn giản dùng kinh ngạc để hình dung. Tiểu bạch, còn cần Bảo Bảo nói thêm cái gì sao? Tiểu bạch lần này là thực sự ngốc sững sờ ở kia. Hắn nhìn nhìn trước mắt ba người, sau đó nhìn Chu Thuần nói. Xin cho ta hồi của ngươi thức trong biển, Chu Thuần có chút không hiểu. Thế nhưng bắt hắn cho mang vào óc, tiểu bạch đến đó hậu, liền khoanh chân ngồi ở tại chỗ. Hắn nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ được xung quanh. Hắn phải tìm được kia một luồng tự do linh hồn. Có thể, tìm về hậu, hắn ký ức liền khôi phục. Rốt cuộc, hắn mắt sáng rực lên. Sau đó nhìn về phía Chu Thuần cái kia tản ra ngũ thải quang mang linh hồn. Cái kia, mỹ nữ, dù cho ngươi thầm mến ta. Phiền phức ngươi cũng không cần tư tàng của ta kia một luồng linh hồn có được không a? Tiểu bạch nhịn không được khóe miệng co quắp một chút, không có kia một luồng linh hồn là không có gì trở ngại lớn. Dù sao chính là đã đánh mất một phần ký ức, thế nhưng bây giờ xem ra, kia ký ức, hắn không thể ném a. Chu Thuần có chút không hiểu, nhưng một lát sau, liền hiểu rõ ra, nàng cười gượng mấy tiếng. Đem kia một tia vẫn thai dưỡng linh hồn cấp thích phóng ra. Kia linh hồn ly khai của nàng năm màu linh hồn hậu. Liền cấp tốc hướng phía tiểu bạch bay đi. Tiểu bạch ngưng quyết tâm thần. Tiếp thu kia một luồng linh hồn. Đầu óc hắn lý nguyên bản rất nhanh hiện lên những thứ ấy mơ hồ hình ảnh. Nhất thời rõ ràng khởi đến. Chờ hắn một lần nữa trở lại bên ngoài hậu. Hắn làm bộ quét mắt hạ bốn phía. Sau đó nói. Không nghĩ đến ta chỉ là ngủ một giấc, các ngươi đi ra tiên phủ a. Nga ha hà tiểu bạch, ngươi khôi phục nhớ a. A, Bảo Bảo ngươi nói là có ý gì a? Ta đây không phải là vừa mới tỉnh sao? Tiểu bạch vuốt đầu, nháy hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Tiểu bạch, ngươi trang một chút cũng không giống, Chu Bảo Bảo nhún hạ mũi. Nói thẳng, tiểu bạch cười gượng mấy tiếng. Sau đó nhìn nhìn trước mắt rất rõ ràng biểu tình bất thiện mẫu. Tử, nói, ta mới vừa rồi là thực sự mất trí nhớ. Các ngươi hiểu, mặc dù hắn nói như vậy, nhưng như cũ là đổi lấy Chu Thuần mẫu. Tử một trận truy đánh, quân ngự hàn nhìn không ngừng kêu to tiểu bạch, cùng với hùng hùng hổ hổ đuổi theo hắn hai người. Khóe miệng cong lên, Chu Thuần cô nãi nãi, Bảo Bảo tiểu gia, các ngươi liền đừng đuổi theo. Ta nói cho các ngươi biết một vế tiên phủ thiên đại bí mật coi như bồi thường. Hết chương.